1. Pháp học Phật giáo. Pháp học Phật giáo, đó là Tam Tạng Pali và Chú Giải Pali, đã có từ thời kỳ Đức Phật. Sau khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn, trải qua thời gian lâu, các hàng hậu sinh theo học Tam Tạng Pali và Chú Giải Pali, không phải vị nào cũng có khả năng hiểu rõ đúng đắn theo chánh pháp. Do đó, quý ngài đại trưởng lão là bậc thông thuộc và thấu suốt Tam Tạng Pali và Chú Giải Pali, nên quý ngài biên soạn thêm những bộ Phụ Chú Giải Pali và bộ Phụ Theo Chú Giải Pali để giảng giải những điều khó hiểu trong Tam Tạng Pali và Chú Giải Pali. Tam Tạng Pali là gì? Tam Tạng Pali đó là Tạng Luật Pali, Tạng Kinh Pali, Tạng Vi Diệu Pháp Pali mà Đức Phật đã chế định, đã thuyết giảng suốt 45 năm. Kể từ khi trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu là Đức Phật Gotama, cho đến trước khi Đức Phật Gotama tịch diệt Niết Bàn. Trong bộ Tam Tạng Pali này, không chỉ có lời giáo huấn của Đức Phật, mà còn có lời của Chư Thánh A-ra-hán, Chư Thiên, Phạm Thiên, Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ, vân vân. Những lời ấy được Đức Phật nhắc lại hoặc xác nhận cũng được xem như là lời dạy của Đức Phật. Chú giải Pali là gì? Chú giải Pali đó là những lời giảng giải những điều nào khó hiểu từ trong Tam Tạng Pali để giúp cho hiểu biết đúng đắn theo chánh pháp. Có khi chính Đức Phật giảng giải những điều ấy gọi là Pakina Padesana. Đức Phật thuyết giảng giải thích rõ mỗi điều riêng rẽ, có khi Chư Thánh A-ra-hán giảng giải. Qua các kỳ kết tập Tam Tạng Pali đều có các chú giải Pali. Các chú giải ấy được gom lại thành các bộ lớn gọi là Bộ Đại Chú Giải. Vào thời kỳ Phật lịch khoảng 972 năm sau khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn, ngài Đại trưởng lão Mahaputta Gosa là bậc có trí tuệ siêu việt, thông thuộc và thấu suốt Tam Tạng Pali và Chú Giải Pali. Ngài Đại trưởng lão Mahaputta Gosa từ xứ Ấn Độ đi sang đảo quốc Sri Lanka. Lần đầu tiên, ngài Đại trưởng lão Mahaputta Gosa biên soạn bộ Visuddhi Magga, tức Thanh Tịnh Đạo, vào năm Phật lịch 972. Sau đó, ngài Đại trưởng lão Mahaputta Gosa xin phép chư đại trưởng lão trên đảo quốc Sri Lanka cho ngài dịch toàn bộ Đại Chú Giải bằng tiếng Sinhala ra tiếng Pali. Ngài Đại trưởng lão Mahaputta Gosa có trí tuệ siêu việt, thông thuộc và thấu suốt Tam Tạng Pali và Chú Giải Pali, nên ngài Đại trưởng lão có khả năng đặc biệt phân loại toàn bộ Đại Chú Giải ra theo từng mỗi tạng Pali riêng biệt, gồm Chú Giải Tạng Luật Pali, Chú Giải Tạng Kinh Pali và Chú Giải Tạng Vi Diệu Pháp Pali. Ngài Đại trưởng lão Mahaputta Gosa phân loại Chú Giải Pali theo mỗi tạng Pali, phân chia ra thành mỗi phần, mỗi đoạn, mỗi điều giới, mỗi bài kinh, bài kệ, đặc biệt mỗi chữ khó hiểu trong mỗi đoạn, mỗi câu, vân vân. Công trình dịch thuật toàn bộ chú giải từ tiếng Sinhala ra tiếng Pali, rồi phân loại ra từng tạng, từng bộ, để lại cho các đàn hậu sinh được dễ dàng thuận lợi học Pháp học Phật giáo và thực hành Pháp hành Phật giáo. Phụ chú giải và phụ theo chú giải là gì? Những bộ phụ chú giải Pali và bộ phụ theo chú giải Pali là những lời giảng giải, giải thích những điều khó hiểu từ trong Tam Tạng Pali và Chú Giải Pali. Những bộ sách này được biên soạn sau khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn trải qua nhiều năm sau. Chư Đại trưởng lão suy xét thấy các thế hệ hậu sinh có trí tuệ mỗi ngày một kém dần. Cho nên, việc theo học Tam Tạng Pali và Chú Giải Pali để hiểu biết đúng đắn theo chánh pháp không phải là việc dễ dàng. Vì vậy, quý ngài đại trưởng lão tiền bối là những bậc thông thuộc và thấu suốt tâm tạng Pali và chú giải Pali, đã dày công biên soạn ra những bộ phụ chú giải Pali và bộ phụ theo chú giải Pali này để giúp cho thế hệ hậu sinh theo học Pháp học Phật giáo được dễ hiểu, hiểu đúng lời giáo huấn của Đức Phật. Pháp học Phật giáo là nền tảng căn bản của pháp hành Phật giáo, cho nên hành giả cần phải học và hiểu biết đúng theo pháp học Phật giáo, đó là điều tối ưu quan trọng. Bởi vì nếu khi hành giả hiểu đúng pháp học Phật giáo, rồi mới có thể thực hành đúng theo pháp hành Phật giáo, đó là thực hành đúng theo pháp hành giới, pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ. Nếu khi thực hành đúng theo pháp hành thiền tuệ thì mới dẫn đến kết quả chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, đó là pháp thành Phật giáo. Pháp giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Nếu hành giả học hiểu không đúng về pháp học Phật giáo thì thực hành không đúng pháp hành Phật giáo. Nếu hành giả thực hành không đúng pháp hành thiền tuệ thì không dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, không thể chứng đắc thánh đạo, thánh quả nào, cũng không thể giải thoát khỏi khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Cho nên, hành giả muốn thực hành đúng theo pháp hành Phật giáo, đó là thực hành đúng theo pháp hành giới, pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ, thì nên theo học pháp học Phật giáo, đó là học Tam Tạng Pali và chú giải Pali. Nếu chưa hiểu rõ thì theo học thêm các bộ phụ chú giải Pali và bộ phụ theo chú giải Pali để cho hiểu rõ. Khi đã hiểu biết rõ phần pháp học Phật giáo rồi, hành giả cố gắng tinh tấn thực hành pháp hành Phật giáo, đó là thực hành pháp hành giới, pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ được thuận lợi. Đối với các hàng thanh văn đệ tử là chư tỳ khưu, sa di, các cận sự nam, cận sự nữ, nên theo học pháp học Phật giáo để hiểu biết giáo pháp của Đức Phật Gotama, làm nền tảng căn bản cho pháp hành Phật giáo. Công việc theo học pháp học Phật giáo còn là một bổn phận thiêng liêng của hàng thanh văn đệ tử, giữ gìn và duy trì pháp học Phật giáo được trường tồn lâu dài trên thế gian, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc cho chính mình và truyền dạy đến những người khác, cùng nhau bảo tồn pháp học Phật giáo được trường tồn đến 5.000 năm tuổi thọ Phật giáo, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc cho tất cả chúng sinh, nhất là chư thiên và nhân loại. Hơn nữa, ngôn ngữ Pali vốn là ngôn ngữ của dân Magantha Mula Phasa, là ngôn ngữ gốc mà chư Phật quá khứ, Đức Phật hiện tại, chư Phật vị lai đều sử dụng thuyết pháp tế độ chúng sinh. Nên người nào học Tam Tạng Pali và chú giải Pali được lưu trữ trong tâm, không bao giờ bị mai một theo thời gian và không gian trong dòng tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. 2. Pháp hành Phật giáo. Sau khi đã học hỏi, nghiên cứu, hiểu biết rõ pháp học Phật giáo ở giai đoạn đầu, rồi tiếp theo giai đoạn giữa là pháp hành Phật giáo. Pháp hành Phật giáo là gì? Pháp hành Phật giáo có nhiều pháp, trong đó có ba pháp hành chính, đó là pháp hành giới, pháp hành thiền định và pháp hành thiền tuệ. 1. Pháp hành giới là gì? Pháp hành giới là pháp hành mà hành giả có tác ý đại thiện tâm giữ gìn thân và khẩu, tránh xa mọi hành ác. Hành giả thực hành pháp hành giới có tác ý đại thiện tâm tránh xa ba thân hành điều ác và tránh xa bốn khẩu nói điều ác, giữ gìn giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn, để làm nền tảng cho pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ được phát triển. Giới của mỗi hàng thanh văn đệ tử khác nhau. Đối với hàng tại gia cư sĩ là cận sự nam, cận sự nữ, có ngũ giới và bát giới. Ajivathamma Kasila là thường giới. Ngoài ra, cận sự nam, cận sự nữ còn có thể thọ trì bát giới Upo-sattha-si-lá, cửu giới Upo-sattha-si-lá, thập giới, tùy theo khả năng của mỗi người cận sự nam, cận sự nữ. Đối với bậc xuất gia, vị sa-di có 10 sa-di giới, 10 giới hoại phẩm hạnh sa-di, 10 giới hành phạt, 75 điều giới hành, 14 pháp hành như tỳ khưu, vân vân. Vị tỳ khưu có tứ thanh tịnh giới. Trong tứ thanh tịnh giới ấy, có Phikkhu Patimokkhasila có 227 điều giới. Nếu tính đầy đủ trong tạng luật, thì có 91.805.036.000 điều giới. Muốn giữ gìn giới được trong sạch trọn vẹn, thanh tịnh, điều trước tiên hành giả cần phải học hỏi, hiểu rõ kỹ càng tất cả mọi điều giới của mình, rồi mới có thể thực hành pháp hành giới, là tránh xa mọi hành ác do thân và khẩu, giữ gìn giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn, làm cho thân và khẩu được thanh tịnh. Do năng lực của giới có thể diệt được phiền não thô ở thân và khẩu, để làm nền tảng cho pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ được phát triển. 2. Pháp hành thiền định là gì? Pháp hành thiền định là pháp hành dẫn đến định tâm trong một đối tượng thiền định duy nhất để chứng đắc 5 bậc thiền sắc giới, 4 bậc thiền vô sắc giới. Muốn thực hành pháp hành thiền định, trước tiên, hành giả cần phải học hỏi, nghiên cứu cho hiểu biết rõ về 40 đề mục thiền định, rồi chọn một đề mục thiền định nào thích hợp với bản tánh riêng của mình. Sau đó, hành giả học hỏi kỹ càng phương pháp thực hành pháp hành thiền định với đề mục thiền định ấy. Khi đã chọn đề mục thiền định rồi, hành giả thực hành pháp hành thiền định với đề mục thiền định ấy làm đối tượng. Hành giả chỉ có định tâm trong đối tượng thiền định duy nhất ấy mà thôi. Nếu đề mục thiền định sắc giới ấy là đề mục thiền định có thể dẫn đến chứng đắc tuần tự 5 bậc thiền sắc giới thiện tâm, thì 5 bậc thiền sắc giới phát sinh như sau. 5 bậc thiền sắc giới. Thiền sắc giới có 5 bậc đối với hành giả thuộc về hạng Mandá Vún Ga Lá, là hành giả có trí tuệ trung bình, thực hành pháp hành thiền định, chứng đắc 5 bậc thiền sắc giới thiện tâm theo tuần tự như sau. Đệ nhất thiền sắc giới thiện tâm có 5 chi thiền là hướng tâm, quan sát, hỷ, lạc, nhất tâm, do chế ngự được 5 pháp chướng ngại là tham dục, sân hận, buồn chán, buồn ngủ, phóng tâm, hối hận, hoài nghi. Đệ nhị thiền sắc giới thiện tâm có 4 chi thiền là quan sát, hỷ, lạc, nhất tâm, do chế ngự được chi thiền hướng tâm. Đệ tam thiền sắc giới thiện tâm có 3 chi thiền là hỷ, lạc, nhất tâm, do chế ngự được chi thiền quan sát. Đệ tứ thiền sắc giới thiện tâm có 2 chi thiền là lạc, nhất tâm, do chế ngự được chi thiền hỷ. Đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm có 2 chi thiền là xả, nhất tâm, do thay thế chi thiền lạc bằng chi thiền xả. 4 bậc thiền sắc giới. Thiền sắc giới có 4 bậc thiền đối với hành giả thuộc về hạng Tika Punkala, là hành giả có trí tuệ sắc bén nhanh nhạy, thực hành pháp hành thiền định đến khi chứng đắc đến đệ nhị thiền sắc giới thiện tâm, có khả năng chế ngự được 2 chi thiền là hướng tâm và quan sát cùng một lúc, nên đệ nhị thiền sắc giới có 3 chi thiền. Cho nên hành giả thuộc về hạng người Tika Punkala thực hành pháp hành thiền định chứng đắc 4 bậc thiền sắc giới thiện tâm như sau. Đệ nhất thiền sắc giới thiện tâm có 5 chi thiền là hướng tâm, quan sát, hỷ, lạc, nhất tâm, do chế ngự được 5 pháp chướng ngại là tham dục, sân hận, buồn chán, buồn ngủ, phóng tâm, hối hận, hoài nghi. Đệ nhị thiền sắc giới thiện tâm có ba chi thiền là hỷ, lạc, nhất tâm, do chế ngự được hai chi thiền hướng tâm và quan sát. Đệ tam thiền sắc giới thiện tâm có hai chi thiền là lạc, nhất tâm, do chế ngự được chi thiền hỷ. Đệ tứ thiền sắc giới thiện tâm có hai chi thiền là xả, nhất tâm, do thay thế chi thiền lạc bằng chi thiền xả. Sau khi đã chứng đắc bốn bậc thiền sắc giới thiện tâm, nếu hành giả tiếp tục thực hành pháp hành thiền định để chứng đắc bốn bậc thiền vô sắc giới thiện tâm, thì hành giả cần phải thay đổi đối tượng sang đề mục thiền vô sắc giới. Thiền vô sắc giới thiện tâm có bốn bậc thiền, mà mỗi bậc thiền vô sắc giới thiện tâm nào chỉ có riêng biệt mỗi đề mục thiền vô sắc giới ấy mà thôi. Nên có bốn đề mục thiền vô sắc giới dẫn đến chứng đắc bốn bậc thiền vô sắc giới thiện tâm. Cho nên, hành giả chứng đắc bốn bậc thiền vô sắc giới thiện tâm như sau. Bốn bậc thiền vô sắc giới. Đệ nhất thiền vô sắc giới gọi là không vô biên xứ thiền, có hai chi thiền là xả, nhất tâm. Đệ nhị thiền vô sắc giới gọi là thức vô biên xứ thiền, có hai chi thiền là xả, nhất tâm. Đệ tam thiền vô sắc giới gọi là vô sở hữu xứ thiền, có hai chi thiền là xả, nhất tâm. Đệ tứ thiền vô sắc giới gọi là phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền, có hai chi thiền là xả, nhất tâm. Như vậy, bốn bậc thiền vô sắc giới thiện tâm đều có hai chi thiền giống nhau. Chỉ có khác nhau là mỗi đề mục thiền vô sắc giới riêng biệt nào để chứng đắc mỗi bậc thiền vô sắc giới ấy mà thôi. Năm bậc thiền sắc giới và bốn bậc thiền vô sắc giới đều có khả năng diệt phiền não bằng cách chế ngự được phiền não loại trung trong tâm. Phiền não không phát hiện ra bên ngoài thân và khẩu. Hành giả có thể nhập thiền để hưởng sự an lạc của bậc thiền và có thể luyện năm phép thần thông tam giới. Năm phép thần thông tam giới. 1. Ittha Vitha Appinya đa dạng thông là phép thần thông có khả năng biến hóa một người thành nhiều người, xuất hiện đến một nơi, đi xuyên qua núi, qua tường, bay trên hư không, chui xuống mặt đất, vân vân. 2. Dipachá Khú Appinya thiên nhãn thông là phép thần thông có khả năng nhìn thấy khắp mọi nơi trong cõi người, các cõi trời dục giới, vân vân như mắt của chư thiên. 3. Dipa Sota Appinya thiên nhĩ thông là phép thần thông có khả năng nghe được các thứ tiếng gần xa khắp mọi nơi như tai của chư thiên. 4. Parajita Vijanana Appinya tha tâm thông là phép thần thông có khả năng biết được ý nghĩ của người khác, chúng sinh khác, vân vân. 5. Pupeni Vasa Nusati Appinya tiền kiếp thông là phép thần thông có khả năng nhớ lại những tiền kiếp của mình với đủ chi tiết như tiền kiếp sinh làm loại chúng sinh nào, kiếp sống như thế nào, vân vân. Đó là năm phép thần thông thuộc về tam giới. Hành giả thực hành pháp hành thiền định, nếu có khả năng chứng đắc bậc thiền sắc giới thiện tâm bậc cao nào cuối cùng, sau khi hành giả chết, chắc chắn bậc thiền sắc giới thiện nghiệp bậc cao ấy có quyền ưu tiên cho quả tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên trên một trong 16 tầng trời sắc giới phạm thiên, được sinh trên tầng trời sắc giới nào tùy theo bậc thiền sắc giới quả tâm ấy. Và hành giả thực hành pháp hành thiền định, nếu có khả năng chứng đắc bậc thiền vô sắc giới thiện tâm bậc cao nào cuối cùng, sau khi hành giả chết, chắc chắn bậc thiền vô sắc giới thiện nghiệp bậc cao ấy có quyền ưu tiên cho quả tái sinh

diệt tận được một loại phiền não là sân loại vi tế, không còn dư sót, trở thành bậc thánh bất lai. Bậc thánh bất lai sau khi chết không còn trở lại tái sinh trong cõi dục giới, mà chỉ còn tái sinh trên cõi trời sắc giới mà thôi. Bậc thánh bất lai chắc chắn sẽ trở thành bậc thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt niết bàn tại cõi trời sắc giới ấy, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Nếu bậc thánh bất lai tiếp tục thực hành pháp hành thiền tuệ, thì trí tuệ thiền tuệ phát sinh thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc pháp, danh pháp tam giới. Thấy rõ, biết rõ ba trạng thái chung, trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của sắc pháp, danh pháp tam giới, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả và niết bàn, diệt tận được bảy loại phiền não còn lại là tham, si, ngã mạn, buồn chán, phóng tâm, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ. Tội lỗi không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán. Bậc thánh A-ra-hán ngay kiếp hiện tại sẽ tịch diệt niết bàn, chấm dứt tử sinh luân hồi trong tam giới. Pháp hành Phật giáo có quả trực tiếp là pháp thành Phật giáo. 3. Pháp thành Phật giáo. Pháp thành Phật giáo là gì? Pháp thành Phật giáo là quả của pháp hành Phật giáo, đó là quả trực tiếp của pháp hành thiền tuệ. Thật vậy, pháp thành Phật giáo, đó là bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn là quả của pháp hành thiền tuệ. Bốn thánh đạo, bốn thánh quả liên quan nhân giới quả tương xứng với nhau. Thánh đạo tâm nào sinh rồi diệt, liền cho thánh quả tâm ấy sinh, không có thời gian khoảng cách trong cùng thánh đạo lộ trình tâm ấy. Bốn thánh đạo dẫn đến bốn thánh quả. Nhập lưu thánh đạo dẫn đến nhập lưu thánh quả. Nhất lai thánh đạo dẫn đến nhất lai thánh quả. Bất lai thánh đạo dẫn đến bất lai thánh quả. A-ra-hán thánh đạo dẫn đến A-ra-hán thánh quả. Niết bàn chỉ là đối tượng của bốn thánh đạo tâm, bốn thánh quả tâm mà thôi. Bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn gọi là chính pháp siêu tam giới. Sự liên quan giữa pháp học, pháp hành và pháp thành. Pháp học Phật giáo là nhân, có pháp hành Phật giáo là quả. Pháp hành Phật giáo là nhân, có pháp thành Phật giáo là quả. Sự liên quan giữa pháp học Phật giáo, pháp hành Phật giáo và pháp thành Phật giáo là sự liên quan theo nhân với quả với nhau. Cho nên, khi pháp này phát triển, thì pháp kia cũng phát triển. Trái lại, khi pháp này suy thoái, khiến cho pháp kia cũng suy thoái.